Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 22, cuồn cuộn sóng ngầm. Đánh tới đến rồi. Thời khắc này, không biết bao nhiêu con mắt đinh trụ Olympus thần vực, âm thầm tính toán bên trong thắng bại, tính toán thắng rồi ứng đối ra sao. Bại thì đã có sao chia cát. Thiên thần tinh vực chính đang tiền tuyến chống đỡ vực ngoại tà thần Eternal Kronos hạ xuống thần niệm. Đưa tới tộc nhân, nói, cái kia thường đại đức can đảm không nhỏ, càng cùng rớt đối đầu. Nơi đây là cái cơ hội, nói, Thái Huyền Tiên Môn đầu nặng gốc nhẹ, ngoại trừ thường đại đức, không có một cái nhân vật lợi hại, mà đi mấy người, nhân cơ hội này, đoạt hắn đạo thống pháp môn. Chính là hắn thắng rồi rớt, quay đầu lại, cũng khóc không ra nước mắt. Lúc này liền có hai vị địa tiên cấp độ Celestial dẫn theo một đội tộc nhân, bôn Thái Huyền Tiên Môn mà đi. Địa giới, Gea lĩnh vực, Titan Tiên Môn, Athena mới vừa từ tiền tuyến vòng đổi lại. Lúc này cũng triệu tập môn nhân đệ tử, chính cầm chặt quan tâm Olympus tình hình trận chiến. Thật là một gan to bằng trời đồ. Apollo thở dài nói, cái thứ nhất tìm tới rớt, lòng tin này quá đủ thôi. Athena vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu một cái. Người kia xưa nay kế hơi chu toàn, lại sao phạm sai lầm như vậy? Hắn tìm tới rớt, nhất định là bởi vì rớt mạnh nhất. Trước tiên nắm rớt lập huy, đến thời điểm chúng ta tự không dám chống đối. Hephaestus nói, Athena, người cùng hắn giao tình sâu nhất, hắn mạnh như thế nào? Lần trước khôi phục Azeroth tinh vực, người này giấu ở sau lưng, không lộ ra ngoài, thực sự là dạy ta khó có thể cân nhắc. Athena lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Lúc trước kích tà thần keo su thời gian, sức mạnh của hắn cấp độ cũng có điều từ thần mức độ. Nhưng tiên môn cùng thần linh không giống, thần linh bị hạn chế với huyết thống đến cùng liền không thể tiến thêm một bước nữa. Mà cái tên này thì lại không phải vậy, thành tựu tiên môn người khai sáng, cũng không ai biết sự tiến bộ của hắn đến cùng có bao nhiêu nhanh. Hắn lúc này tìm tới rớt, sợ là đã đến vũ trụ đỉnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Apollo, mày... Chính là hắn không thể đánh bại rớt, chỉ bằng vào cùng rớt đánh nhau, cũng không mấy cái là đối thủ của hắn. Đến thời điểm hắn tìm tới cửa, chuyện này, đối với này, Athena cũng không phải từng sầu lo. Nàng nói, có Gea chăm sóc, hắn không gặp tìm tới cửa. Titan tiên môn tự tin Gea coi chừng, mà vực sâu tiên môn, lúc này lại có điểm chảo ma. Tuy rằng mời ra Lucifer làm vực sâu tiên môn trưởng giáo, nhưng vực sâu tiên môn vị trí hoàn cảnh, dù sao ác liệt nhất không phải ác ma chính là ma quỷ. Lucifer tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là thượng đế người phản bội. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, không tìm được chỗ dựa. Mephisto trần thuật nhân cơ hội này đi cướp bóc Thái Huyền tiên môn, đoạt đạo thống. Nhưng mấy cái đại ác ma nhưng phản đối. Kronos dám làm như thế. Chúng ta nhưng không thể. Lucifer giải quyết dứt khoát. Chúng ta đến nay vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân là bảo vệ vũ trụ, chống đỡ vực ngoại tà thần. Như ở đây ở ngoài làm hắn, không có thể bảo đảm thượng đế lão quỷ kia sẽ không đối với chúng ta ra tay. Vị này mạnh mẽ Fallen. Enzo gõ gõ hư không, tạo nên từng cơn sóng gợn. Tiên đạo là thượng đế lựa chọn tương lai, nhưng vực sâu tiên môn cần muốn đạo thống. Mephisto nói. Lucifer gật gật đầu, cười nói, tự bị các ngươi mời đến làm này trưởng giáo, ta đối với Thái Huyền tiên môn cẩn thận từng là một phen hiểu rõ. Kronos Celestial làm chênh lệch, hắn mưu toan thông qua bắt giết Thái Huyền đệ tử lấy tra hỏi đạo thống, đó là kết tử thù. Ngươi xem Kronos được đạo thống sao? Không có, chỉ cần là liên quan đến đạo thống hạt nhân tin tức. Những người tiên môn đệ tử căn bản là không có cách tiết lộ. Vị kia đại đức chân nhân là sớm có đề bị, Lucifer nói, thực các ngươi làm cái này vực sâu tiên môn, dưới cái nhìn của ta, căn bản không đáng nhắc tới. Ta đáp lại các ngươi làm này trưởng giáo, không phải là bởi vì vực sâu tiên môn tốt bao nhiêu. Chỉ có điều là nhờ vào đó, cùng cái kia thường đại đức cài đặt quan hệ mà thôi. Mấy cái đại ác ma đô mông, chỉ có lão ma quỷ Mephisto hơi có ngộ ra. Nói, trưởng giáo nói thật là, ta khoảng thời gian này, cũng cảm thấy có chút không đúng vị. Chúng ta ma quỷ, ác ma, thực không thích hợp bản thân làm tiên môn. Đúng rồi, Lucifer vỗ tay, cười nói, bạo ngược, một lời không hợp liền muốn dùng mạng mà đánh. Nham hiểm, nơi này gây xích mích, nơi đó ly gián, tự ngươi và ta trở xuống, làm bẩn thỉu xấu xa. Ngươi xem một chút Thái Huyền tiên môn, chúng ta nơi này có thể có mảy may tiên môn khí tượng. Nói cho cùng, ác ma cùng ma quỷ bản tính liền không thích hợp bản thân làm tiên môn. Mephisto than thở, chúng ta thế lực, cho tới nay đều là cường giả vi tôn, cao áp vì là Ben, động một chút là giết chết nuốt ăn, xác thực không phải làm tiên môn vật liệu. Trưởng giáo nói như vậy, ta đã hiểu, cái kia thường đại đức phát hạ chiến thư, sớm muộn cũng sẽ đến, là cái tiếp xúc cơ hội tốt. Lucifer cần nói, không sai, này đồ bỏ vực sâu tiên môn, có điều trò đùa, làm lỡ ta thật lớn tinh lực, chẳng bằng đầu Thái Huyền tiên môn như cái kia thường đại đức có thể đánh bại rớt. Ta đầu hắn cũng không tính mất mặt không phải. Cái kia Thái Huyền tiên môn điện trưởng lão, quản lý cũng coi như rộng rãi, hợp tu thân dưỡng tính ngược lại cũng không tồi. Lời này nói đi, ngược lại cũng có lý, chỉ là mấy cái đại ác ma mang trong lòng do dự. Bilio nói, thế nhưng ta xưa nay như muốn ăn cái ác ma cái gì, chẳng phải là cũng không bao giờ có thể tiếp tục. Lucifer cần nói, ngươi ăn ác ma, có thể được cái gì? Bilio lắc đầu, ta sức mạnh từ lâu đạt đến cực hạn, chỉ là quen thuộc gây ra, tình cờ muốn nuốt ăn mấy cái, này là được rồi. Lucifer nói, quen thuộc mà thôi, sửa lại chính là, vả lại vào tiên môn. Tu tiên môn công pháp, người không hẳn còn có thời gian đi nuốt ăn ác ma. Hiện tại tình hình này không tốt lắm, chúng ta chống đỡ vực ngoại tà thần nhiều năm như vậy, nhưng là ngày càng xa sút, bây giờ có cơ hội trở nên càng mạnh hơn, cũng không đến nỗi ở cùng tà thần đối đầu thời điểm bị giết chết. Bị tà thần giết chết, không phải là giữa chúng ta hộ đấu. Chết một lần còn có thể phục sinh, bị tà thần giết chết, trừ phi thượng đế cái kia lão già khốn nạn ra tay hộ Ichigo, bằng không chắc chắn phải chết. Liền thì lại tiếng nói xoay một cái, lặng lẽ nói, chờ ngươi ta được rồi pháp môn, lấy ngươi và ta gốc gác, sớm tối trong lúc đó liền có thể trở nên mạnh mẽ. Đến thời điểm giọng khách át giọng chủ, đuổi đi thường đại đức, chiếm Thái Huyền tiên môn, ngươi muốn làm cái gì, còn chưa là mặc cho tùy ý. Đây mới là Lucifer chân thực ý nghĩ, tu hú chiếm tổ chim khách, giọng khách át giọng chủ, cái gì dám cho Thái Huyền tiên môn, sớm muộn là vật trong túi, còn hiện tại cái này vực sâu tiên môn, có điều là tấn thân chi giai, vực sâu địa ngục cùng luyện ngục bên trong vô số ác ma. Ma quỷ, chính là cái kia vật phẩm, đem ra hiến vật quý mà thôi, to lớn trong vũ trụ, đa nguyên thời không chiều không gian, đạt đến loại tầng thứ này, dù sao không nhiều, rất nhiều thế lực dục giả dục dịch, nhưng duy thiên đường thế lực, lù lù không có động tĩnh chút nào, tự cũng không thèm để ý thường uy cùng rớt trong lúc đó đấu pháp. Cũng không thèm để ý cái gọi là tiên môn đạo thống. Vũ trụ tương lai, liều đến vậy là tự tin thượng đế tư thế, cảm thấy có tiền vốn, thiên biến địa biến, biến không tới thượng đế trên mặt đi. Thường uy bên này, cùng rớt một phen đấu pháp, cũng là cái kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, rớt quả nhiên lợi hại, không thẹn các thần chi vương, liền Cronos cũng bị đuổi xuống đài đi. Tất nhiên là có hắn bản lĩnh, một tay lôi pháp, dùng chính là xuất thần nhập hóa, tuy không âm dương biến hóa tuyệt diệu, nhưng nắm thiên phạt chi đạo, uy lực mạnh mẽ, bình thường khó có thể chống đối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.